Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 291, thứ 289 thân bất tử. Bằng hữu, Quý Quân Nguyệt cảm thấy nàng có tất muốn đích thân đi kiểm tra một phen. Có này ý nghĩ hậu, tối hôm đó Quý Quân Nguyệt liền biến mất ở lều trại lý. Trực tiếp đi Tây Tiên Tộc. Đương một luồng nhàn nhạt tử quang phảng phất sao băng bàn rơi vào trên thảo nguyên thời gian. Có người nhìn thấy, có người không nhìn tới. Nhìn thấy nhân chỉ là kinh ngạc với kia chợt lóe rồi biến mất mỹ lệ. Cũng không có quá nhiều để ý. Không thấy được nhân tiếp tục thông thường sự vật. Bởi vậy ai cũng không có thấy một mặt thân ảnh rơi vào trên thảo nguyên hậu. Liền chậm rãi biến mất thành ẩn hình thân thể. Theo Quý Quân Nguyệt đi lại. Chỉ có thể nhìn đến trên thảo nguyên lục cỏ phẳng giống bị vô hình gì đó dẫm áp bình thường thấp. Xuống, lại bóng người nào cũng nhìn không thấy. Quý Quân Nguyệt cũng không có mù quáng tìm. Trực tiếp tìm một độc hành Tây Tiên nhân ép hỏi ra mộ dung hưu Mỹ hạ lạc hậu. Liền giơ tay chém xuống đem nhân giết đi. Sau đó lại lần nữa ẩn nấp thân ảnh chậm gì gì hướng phía người nọ sở nói nhà gỗ đi đến. Quý Quân Nguyệt không biết là, ở nàng xuất hiện ở này phương trên đại thảo nguyên thời gian. Xa xa một tòa nhà gỗ chung nhắm mắt ngủ say nam tử chậm rãi mở mắt. Trong sáng thần bí ngọc lục bảo lượn lờ nhẹ nhẹ linh dị hơi thở. Tha là như thế, này hai mắt con ngươi còn là mỹ rung động lòng người. Làm cho người ta muốn khu ra chân giấu đi. Quý Quân Nguyệt rất nhanh liền nhìn đến đó ẩn nấp ở trọng trọng nhà bạt hậu nhà gỗ nhỏ. Này mới nhìn rõ sở toàn bộ nhà gỗ hình dáng để nàng đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn hoa cảnh. Giác, chỉ thấy treo trên bầu trời nhà gỗ rất hoa lệ, đồng thời cũng dị thường xinh đẹp. Phóng tầm mắt nhìn nhìn lại nhà gỗ xung quanh tất cả đều đủ loại đỏ rực diễm lệ hoa anh túc. Ngay cả toàn bộ nhà gỗ ngoại vi hành lang hoa thang gác cũng đều là mỗi ngũ bộ liền có một chậu hoa. Anh túc bồn hoa, những thứ ấy hoa anh túc khai quá mức diễm lệ, căn bản vượt ra khỏi bình thường. Hơn nữa ở trong tối đêm hạ Mỹ được xa hoa hấp dẫn. Tản ra trận trận làm cho người ta mơ màng hương khí. Kia hương khí cũng không nồng nặc, thậm chí có thể nói là rất đạm. Thế nhưng lại làm cho Quý Quân Nguyệt sắc mặt lạnh xuống. Mùi hương này lý có thể làm người ta lạc lối thần trí hòa đánh mất vũ lực tác dụng. Cũng may nàng hiện tại thân thể liền là của mình, từ nhỏ ăn ngon đông tây quá nhiều, sớm đã đối bất luận cái gì thuốc cũng có miễn dịch lực. Thanh phong phất quá, nhà gỗ thượng treo từng tầng một hồng sa bay múa. Càng cấp chỗ này nguy hiểm nhà gỗ tăng thêm mấy phần thần bí hòa mờ mịt. Quý Quân Nguyệt cũng không có bởi vậy trì trệ không tiến. Mà là từng bước một thong thả theo tiểu thạch lộ đi qua đầy đất rừng hoa. Bước lên kia thật dài bậc thềm, leo lên nhà gỗ, đương kia rộng lớn đình đài chậm rãi bày ra ở trong mắt Quý Quân Nguyệt lúc. Chú ý của nàng lực trước tiên liền bị ngay phía trước hơn 10 mễ sử nằm tựa ở xích đu thượng hoa. Bào nam tử hấp dẫn, bởi vì người kia ngồi ở xích đu thượng chính mở to mắt nhìn nàng. Kia trương như tinh linh bình thường tinh xảo diệm lệ mặt quá mức trắng nõn trong suốt. Rất kiều cánh mũi lộ ra một cỗ tử tinh linh bàn đáng yêu hấp dẫn mỹ. Cặp kia chính không hề chớp mắt nhìn kỹ đôi mắt nàng. Đột nhiên làm cho nàng có một loại mãnh liệt xúc động. Đó chính là đêm này song mỹ rung động lòng người mắt khu xuống chế thành cất kỹ phẩm ni muốn. Biết như vậy xúc động hỏi ý nghĩ, chính là ở đối mặt Tần Lan Tuyết cặp kia cực kỳ trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi lúc cũng. Không có, bởi vì cặp mắt kia thực sự quá mức mê người đẹp. Mỹ được lệnh thế nhân vô pháp bất sản sinh muốn độc chiếm tư lợi hòa đẫm máu tàn nhẫn. Cặp mắt kia là trong sáng thần bí ngọc lục bảo, càng làm cho nhân kinh ngạc chính là này phiến lượng lục ngọc lục bảo cũng không phải là chỉ là con. Ngươi, mà là tròng trắng mắt, toàn bộ tròng trắng mắt đều là trong sáng lượng lục sắc. Cái loại đó lục hình như cực phẩm nhất ngọc lục bảo bình thường. Nhìn như trong sáng kỳ thực sâu nồng thần bí lượng lục. Quá mức mỹ hảo, quá mức trong sáng xanh biếc. càng làm cho nhân không tưởng được chính là cặp kia con ngươi hiện ra ra cũng không phải là như trong trắng mắt lượng lục, mà là một loại mang theo một chút màu đen bông tuyết hắc lục sắc. Thần bí, linh dị, nhưng vẫn cụ mỹ làm cho người khác nghẹt thở. Chăm chú dựa vào này đôi mắt cũng đủ để kinh diễm toàn bộ thế giới. Nhưng lại có đôi mắt này chủ nhân lớn lên cũng giống như tinh linh bình thường mỹ lệ. Một thân mặc lục cẩm bào đem cả người hắn phụ trợ càng phát ra yêu nhã ung dung. Mang theo chỉ có hoàng thất quý tộc mới có hào hoa phú quý khí. Hoàn toàn rối tung tóc cũng không có làm cho mất trật tự cảm giác. Trái lại làm cho một loại hắn trời sinh liền không thích hợp cột tóc. Nên như vậy rối tung, bởi vì hắn sợi tóc quá mức dịu hiền hoa lệ, như vậy toàn bộ rối tung chỉ hội đem cả người hắn phụ trợ càng thêm như tinh linh bình thường tinh. Sao tuyệt diệm mân ni hơn nữa đỉnh đầu kia một luồng ánh vàng rực rỡ sợi tóc. Tăng thêm mấy phần phức tạp quyến rũ họa yêu mị cả mân ni đương nhiên. Như vậy tốt đẹp đủ để khác toàn bộ thế giới kinh diễm mỹ cảnh. Chỉ có thể nhượng quý quân nguyệt sững sờ một cái chớp mắt. Sau một khắc nàng liền dừng bước, hẹp dài đen nhánh mắt phượng lý lần đầu tiên lưu chuyển quá một tia thận trọng. Bởi vì cặp kia ngọc lục bảo mắt chính mang theo vài phần thú ý nhìn nàng chỗ vị trí. Hoặc là càng xác thực nói là nhìn nàng, người này lại có thể cảm giác được nàng. Tựa hồ là vì xác minh quý quân nguyệt tiếng lòng bình thường. Kia nằm ở xích đu thượng tinh linh lên tiếng. Đã tới, liền gặp đi, không thể nghi ngờ. Những lời này đầy đủ thuyết minh người này tưởng thật đã cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Này là lần đầu tiên, ở không có cảm giác đến đối phương trong thân thể bất luận cái gì lực lượng dưới tình huống. Chỉ lấy một người bình thường thân thể liền khám phá của nàng nguyên lực ẩn nấp. Quý quân nguyệt cũng không lại ẩn giấu, đương nguyên lực triệt hồi, thân ảnh của nàng cũng chậm chậm xuất hiện ở mộ dung hưu mỹ trong tầm mắt. Một thân màu đen cẩm bào đem vóc người của nàng tân trang càng phát ra hơn trường như ngọc lan chi. Yêu nhã mà thanh quý, mực phát cao cao vén ở sau ót dùng màu đen dải lụa bọc quấn quanh. Sạch sẽ nhanh nhẹn đồng thời. Cũng làm cho nàng kia trương tinh xảo tuyệt diệm mặt có vẻ càng phát ra xinh xắn tinh xảo một chút. Kia trắng nõn lộ ra dịu dàng sáng bóng da thịt, liền phảng tựa ngâm ở trong nước dương chi bạch ngọc bình thường. Trắng nõn không giống chân nhân, làm cho người ta nhìn đã nghĩ muốn cắn một ngụm, nhưng ngay cả xoa một chút đều sợ lộng nát kia tuyệt diệm mặt. Mộ dung hưu mỹ nhìn đến nơi đây. Phấn nộn như thạch hoa quả bình thường môi hơi rắt một mặt như có như không độ cung. Không nghĩ đến Tây Bắc tân tấn đại tướng quân lại là cái nữ nhân, rõ ràng người này bên môi là. Mang theo tiểu ý, cặp kia ngọc lục bảo trong mắt cũng là mang theo vài phần tiểu ý. Nhưng hắn nói ra linh hoạt kỳ ảo chi âm lại làm cho một loại trống rỗng hư vô cảm giác. Cái loại đó phảng tựa không đáy vực sâu bình thường không có đầu cùng hư vô cảm. Nhượng quý quân nguyệt nghe thấy nguy hiểm, cũng nghe tới tịch mịch, đó là một loại phảng tựa đã trải qua dài đằng đẵng đêm dài. Lâu như trời đất thế giới biến thiên tịch mịch cùng trống không? Kỳ dị, thật sự là kỳ dị. Hơn nữa, người này vậy mà liếc thấy ra nàng là cái nữ nhân. Mộ dung hưu mỹ, quý quân nguyệt cũng không có bởi vì thân phận bị nhìn thấu mà hoảng loạn. Chỉ là con ngươi sắc lãnh đạm liếc nhìn hắn, mộ dung hưu mỹ khẽ gật đầu, thon dài nhẹ tay nhẹ vuốt ve chân thượng nằm một cái tuyết trắng động vật. Ở đó động vật quay đầu hướng phía quý quân nguyệt xem ra thời gian. Quý quân nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra đó là một cái hiếm thấy sói trắng. Hình thể không lớn, rất dễ làm người ta nhận thành một cái rõ ràng cầu. Bất quá muốn xem nhẹ tiểu gia hỏa này trong sáng lục sắc thú đồng lý lượn lờ tàn lệ hung quang. Lực lượng của ngươi rất đặc biệt, ngươi không phải ngũ phương thế lực nhân, chẳng lẽ là kia phương danh giới qua đây? Cho dù nói làm người ta kinh tâm lời, mộ dung hưu mỹ trên mặt thần sắc như cũ như nước bình thường nhạt nhẽo. Trừ khóe môi như có như không tiểu ý. Cả người hắn thật giống như một chỉ tồn tại với huyền huyễn trong chuyện xưa mỹ lệ tinh linh. không có gì thuộc về nhân loại rõ ràng, tươi sống biểu tình. Quý quân Nguyệt trong lòng vi kinh, mới nhìn đến mộ dung hưu mỹ thời gian nàng liền biết hắn bất thường. Thế nhưng không nghĩ đến hắn vậy mà biết người tu chân và thượng cổ thiên tàn. Hơn nữa trực tiếp nhìn thấu nàng cũng không phải là người tu chân. Chẳng lẽ mộ dung hưu mỹ và ngũ phương thế lực hoặc là thượng cổ thiên tận có quan hệ? Mộ dung hưu mỹ lẳng lặng nhìn quý quân Nguyệt, đột nhiên nói cười một câu. Ta và bọn họ không quan hệ, quý quân Nguyệt nhìn về phía mộ dung hưu mỹ. Ánh mắt mang theo một tia quái dị, nàng biết mộ dung hưu mỹ sẽ nói như vậy hẳn là theo của nàng rất nhỏ trong thần sắc cảm giác được. Nhưng là tâm tình của nàng tố để che giấu rất tốt. Có thể đơn giản nhìn ra được nhân ít lại càng ít. Huống chi đây đã là gặp mặt không đến một khắc, mộ dung hưu mỹ lần thứ hai nhìn thấu nàng. Ta nghĩ muốn lực lượng của ngươi, nếu là ngươi nguyện ý, ta lưu ngươi một mạng, nếu như không muốn, sao liền cho chúng nó đương bón thuốc, ngay quý quân Nguyệt nghi ngờ thời gian. Mộ dung hưu mỹ mở miệng lần nữa. Trắng ra mà nguy hiểm mà ni tình hình trung hạ thế nào cũng phải ngươi tới ta đi tra xét một phương. Thế nhưng mộ dung hưu mỹ vậy mà nghĩ cái gì thì nói cái đó. Mà loại này trắng ra cũng không phải là ngốc nghếch từ trắng ra. Mà là một loại đối với tự thân lực lượng tự tin. Một loại căn bản bất đem hậu quả để vào mắt khư khư cố chấp. Quý quân Nguyệt tà lạnh cười. Muốn lực lượng của ta. Dù cho ta cho ngươi, ngươi cũng không bản lĩnh nuốt vào, mộ dung hưu mỹ cũng không có bởi vì quý quân Nguyệt này cười. Chế nhạo lời nói mà tức giận, ngược lại là như có điều suy nghĩ nhìn nàng, mỹ được rung động lòng người trong mắt tràn ra một luồng nghi hoặc. Xoa tiểu sói trắng tay hơi một trận, không hiểu dò hỏi, cái gì là nguyên lực, quý quân Nguyệt trong lòng bỗng nhiên cả kinh, trên mặt mặc dù thần sắc bình tĩnh. Nhưng đáy mắt đã cay nghiệt một mảnh, ngươi hội thuật đọc tâm, lời này cũng không phải là nghi vấn, cơ hồ có thể nói là khẳng định, vừa nàng liền cảm thấy có chút kỳ dị, hiện tại nàng đã có thể xác định, bởi vì ngay vừa mới nói ra nàng đúng là trong lòng nghĩ tới nguồn năng lượng lực. Người này lập tức liền lên tiếng dò hỏi, thế gian này không có khả năng có trừ nàng bên ngoài người thứ hai. Ở nàng không có báo cho biết dưới tình huống biết nguồn năng lượng lực. Thuật đọc tâm, mộ dung hưu mỹ hình như là lần đầu tiên nghe được nói như thế. Cảm thấy có chút mới lạ, mỉm cười, có lẽ đi, hiện nay còn chưa có ta đọc không đến tâm tư, nghe như vậy trả lời. Quý quân Nguyệt liền cẩn thận khởi đến, trực tiếp phao không tinh thần, cái gì cũng không muốn, chỉ cần không muốn chuyện bí ẩn tình. Người này liền vô pháp theo nàng ở đây đọc được bí mật. Mộ dung hưu mỹ cảm nhận được quý quân Nguyệt che đậy. Bên môi tiểu ý thâm mấy phần, ngươi là ta gặp được thứ nhất có thể khống chế chính mình tư tưởng nhân. Hơn nữa chặn sạch sẽ, không có chút nào nhượng ta có thể tra xét khe hở, này trái lại nhượng mộ dung hưu mỹ càng lúc. Càng chờ mong quý quân Nguyệt trong thân thể lực lượng, cũng không lại rong dài. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm chậm rãi lưu truyền, đã như vậy, vậy ta liền thử đi, ngữ rơi. Quý quân Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, kia nguyên bản vẫn ngồi ở hơn 10 mễ ngoại xích đu thượng nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Kia thon dài trắng nõn ngón tay liền hướng phía bả vai của nàng bắt qua đây. Bất quá cho dù mộ dung hưu mỹ không phải người thường. Quý quân Nguyệt đồng dạng không phải người thường. Ở mộ dung hưu mỹ tới gần chớp mắt, tinh chuẩn bắt được hắn bắt tới cổ tay. Cùng lúc đó, mang theo nguyên lực nắm tay liền hướng phía ngực hắn đập quá khứ. Một quyền này chém ra, ngay cả bốn phía không khí đô phảng giống bị cái gì ngưng tụ. Đó là một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng, đủ để vỡ tan không khí lực lượng, làm cho người ta ngoài ý muốn chính là... Mộ dung hưu mỹ rõ ràng nhìn thấy này trên nắm tay mang theo hủy diệt tính lực lượng. Cũng rõ ràng là có thể né tránh, thế nhưng hắn vẫn đứng ở quý quân Nguyệt trước người không có động. Tùy ý quý quân Nguyệt nắm tay đập vào ngực hắn, sau đó nhập vào cơ thể ra, bị Quý Quân Nguyệt nắm bắt cổ tay trở tay vừa truyền. Cầm Quý Quân Nguyệt tay. Sau một khắc, tựa có cái gì theo Quý Quân Nguyệt trong cơ thể bị hấp thụ ra. Dọc theo thủ đoạn một đường truyền đưa tới Mộ Dung Hưu Mỹ ngón tay thượng. Quý Quân Nguyệt căn bản không kịp kinh dị Mộ Dung Hưu Mỹ không những không né tránh công kích của nàng, còn tùy ý nàng một quyền xuyên thấu ngực hắn. Ở cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực bắt đầu di động lúc, đáy mắt rốt cuộc bốc lên một mảnh rõ ràng kinh ngạc. Người này lại có thể hấp thụ người ngoài lực lượng. Tuy nói không có nhân loại có thể tiếp nhận nguồn năng lượng lực. Thế nhưng Quý Quân Nguyệt cũng quyết không cho phép có người theo nàng trong cơ thể hút đi chút nào nguyên lực, nhưng ngay khi Quý Quân Nguyệt đang muốn động thủ đẩy ra Mộ Dung Hưu Mỹ lúc, Mộ Dung Hưu Mỹ đã tự động buông lỏng ra tay nàng. Phảng tựa căn bản không biết đau đớn bình thường thấp con ngươi. Nghi hoặc nhìn chính mình chậm rãi cháy ngón tay. Đó là vừa hấp thụ Quý Quân Nguyệt trong cơ thể nguyên lực lúc. Nguyên lực đổ đến trên ngón tay hắn. Còn không chờ hắn tiếp tục. Này nguyên lực liền đem ngón tay của hắn cấp trong nháy mắt thiêu đốt. Đây cũng là vì sao hắn lại đột nhiên buông ra Quý Quân Nguyệt tay nguyên nhân. Này nguyên lực hắn có thể theo Quý Quân Nguyệt trong cơ thể hút ra. Lại không thể hòa nhập vào thân thể của mình. Bất quá một chút lực lượng nhập vào người. Liền đem ngón tay của hắn đốt. Kia cháy tốc độ xa xa bị hắn tiêu hóa nguyên lực tốc độ nhanh hơn. Cho nên như là tiếp tục. Kia nguyên lực đem cả người của hắn đâu cấp cháy hầu như không còn. Hắn cũng không chiếm được chút nào nguyên lực lực lượng. Mộ Dung Hưu Mỹ ở nhìn ngón tay của mình kinh ngạc, nghi hoặc, không hiểu, mà Quý Quân Nguyệt thì nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ kinh ngạc, thận trọng, chỉ thấy Mộ Dung Hưu Mỹ bị Quý Quân Nguyệt một quyền xuyên thấu ngực hoàn toàn phá một nắm tay đại. Tiểu động, thế nhưng Mộ Dung Hưu Mỹ vậy mà không có chết, không chỉ không có chết, Quý Quân Nguyệt còn thấy rõ ràng hắn phá một động ngực thế nào bị của nàng nguyên lực cháy. Ngực động thế nào chậm rãi thành lớn, lại từng chút một lần nữa rất nhanh phát sinh xuất huyết thịt. Cuối cùng tân máu thịt thay thế bị cháy máu thịt, chậm rãi khép lại vết thương, ngay cả hắn kia bị nguyên lực cháy rụng ngón tay đã ở rất nhanh sinh trưởng. Trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, không có chút nào vết thương, kỳ dị làm người ta kinh tâm hoảng sợ, người rốt cuộc là ai? Quý Quân Nguyệt tròng mắt híp lại, phụt ra ra sắc bén tàn khốc lệ quang, này rõ ràng chính là thân bất tử, nếu không phải nàng tự tay đem nghịch thiên mệnh quả vứt xuống Bích Nhan Thiên trong miệng. Nàng cũng muốn cho là mình trong không gian trái cây bị trộm. Mộ Dung Hưu Mỹ nghe nói, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt mặc nam trang nữ tử. Đáy mắt nghi hoặc như cũ tồn tại, thật kỳ quái. Ta vậy mà không thể cắn nuốt ngươi lực lượng trong cơ thể. Có thể nói cho ta này nguyên lực rốt cuộc là cái gì không? Mộ Dung Hưu Mỹ là thật ôm nghi hoặc hòa hảo kỳ tâm tính dò hỏi. Chút nào không có chính mình vừa rồi còn muốn hấp thu lực lượng của đối phương giết đối phương. Là đối phương trong mắt kẻ địch tự biết, liền hình như một học sinh hiếu học bình thường. Quý Quân Nguyệt xem kỹ nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ liếc mắt một cái. Phát hiện thần sắc của hắn rất bình thường, liền như người bình thường cùng người quen biết nghiên cứu thảo luận học thuật vấn đề bình thường. Bất quá nàng nhưng không có quên vừa hắn mới cùng nàng động thủ. Ngươi vừa rồi còn muốn giết ta, ngươi cho là ta hội nói cho ngươi này đó. Mộ Dung Hưu Mỹ hơi sững sờ, không chút do dự liền nói. Nhưng ta hiện tại không giết ngươi. Hơn nữa ngươi là duy nhất một ta vô pháp hấp thụ lực lượng nhân. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là có thể trở thành bằng hữu. Trong mắt ngươi bằng hữu là cái gì? Quý Quân Nguyệt nhíu mày cười lạnh một tiếng. Mộ Dung Hưu Mỹ linh hoạt kỳ ảo thanh âm lập tức vang lên. Có thể người nói chuyện không hơn. Không hơn, theo Quý Quân Nguyệt và Mộ Dung Hưu Mỹ một hỏi một đáp. Trong không khí đột nhiên rơi vào một trận lặng imani từ từ gió mát hây hẩy mà qua. Nhấc lên bốn phía hồng sa, lay động Mộ Dung Hưu Mỹ và Quý Quân Nguyệt vạt áo. Hai người lặng im nhìn đối phương, một ánh mắt thanh minh yên ổn, một ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị tàn khốc. Sau đó, hình như tham tra được Quý Quân Nguyệt tư tưởng, Mộ Dung Hưu Mỹ lại bổ sung một câu, có thể bồi ta người nói chuyện đều là không cần tử, ý là. Hắn đã nghĩ muốn đối phương trở thành bồi chính mình người nói chuyện. Tự nhiên sẽ không nghĩ động thủ giết đối phương. Quý Quân Nguyệt đáy mắt xẹt qua một mặt thâm ý. Chân mày vi chọn, liếc xéo Mộ Dung Hưu Mỹ câu môi cười. Nhưng chúng ta bây giờ là địch nhân. Tây Tiên tộc Hòa Tần Quốc, Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn Quý Quân Nguyệt. Chẳng hề để ý cười. Chỉ cần không phải ngươi liền hảo. Tây Bắc là của ngươi. Ta tự nhiên sẽ không lại đối Tây Bắc động thủ, Quý Quân Nguyệt lại lần nữa xem kỹ quan sát Mộ Dung. Hưu Mỹ, hắn tinh xảo diệm lệ trên mặt tình tự bình thản, tựa hồ đối với cái gì cũng không quá quan tâm, thế nhưng lời hắn nói lại làm cho một loại rất chân thực rất nghiêm túc cảm giác. Đó là một loại đối thế gian vạn vật không sao cả. Loại này không sao cả sau lưng tràn ngập mãn hoang vu hòa trống rỗng tịch mịch cô mạc. Không chỉ Tây Bắc, Quý Quân Nguyệt bình tĩnh nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ. Nhìn hắn cặp kia làm cho nàng rất muốn khu xuống cất kỹ ngọc lục bảo mắt. Tần Quốc có lẽ cũng sẽ trở thành ta, chỉ cần là ngươi. Ta không động, lại là không do dự một câu nói. Mộ Dung Hưu Mỹ nói thong thả mà yên ổn, liền phảng tựa ở chân thuật bình thường. Không phải bảo đảm, không phải hấp dẫn. Chỉ là chân thoạt, thậm chí không có suy nghĩ Quý Quân Nguyệt giới tính, một nữ tử nói chỉnh quốc gia đô hội là của mình. Này ở cửu U Đại Lục không thể nghi ngờ là lệnh thế nhân kinh ngạc hòa không thể tiếp thu. Hắn nhưng căn bản không để ý, cái loại đó hoàn toàn không để ý Tây Tiên tộc chân thoạt. Nhượng Quý Quân Nguyệt không thể không hoài nghi, Mộ Dung Hưu Mỹ rốt cuộc là không phải Tây Tiên tộc nhân. Có phải hay không Tây Tiên tộc thái tử, ta là, linh hoạt kỳ ảo hai chữ trả lời Quý Quân Nguyệt trong lòng hiện lên nghi vấn. Nhượng Quý Quân Nguyệt khó chịu nheo mắt lại con ngươi, nàng còn là ghét loại này bị người đọc tâm cảm giác. Mộ Dung Hưu Mỹ bên môi quyển khởi một mặt tiểu ý. Nhìn Quý Quân Nguyệt chậm rãi phun ra một câu, thói quen liền hảo, Quý Quân Nguyệt nghe nói lập tức khóe miệng rút trừ. Cũng lười lại suy nghĩ nhiều, miễn cho có bị hắn dò xét đi, câu môi tà tứ cười nói, đưa tới cửa tới cường đại bằng hữu, không có không giao đạo lý, Quý Quân Nguyệt nói liền nâng bộ đi tới cách đó không xa thấp bên cạnh. Bàn ngồi xuống, đơn giản giải thích một câu, nguyên lực là không thuộc về này phương thế giới lực lượng, đến từ một cái khác độc lập thế giới. Thuộc về không có máu thịt chi khu nhân, Quý Quân Nguyệt cũng không nói gì người máy. Cũng không nói gì không gian vũ trụ, này đó nếu như nói, chỉ sợ lại muốn giải thích một đống, nàng sẽ nói ra này đó. Đã là nhìn ở Mộ Dung Hưu Mỹ này bản thân tồn tại thật lớn giá trị lợi dụng. Đã người này tính toán và nàng trở thành có thể nói chuyện bằng hữu. Hơn nữa chỉ cần là của nàng hắn cũng sẽ không đi động. Như vậy dùng ít sức sự tình nàng tự nhiên lạc phải đồng ý. Còn là thật bằng hữu hay là giả bằng hữu, vậy muốn xem sau này có hay không hội trở mặt thành thù. Mộ Dung Hưu Mỹ có thể đọc hiểu nhân tâm, đương nhiên là biết Quý Quân Nguyệt ý nghĩ, biết nàng hội đáp ứng liền là bởi vì hắn cấp lợi ích quá lớn. Hấp dẫn nàng, này cũng không có nhượng Mộ Dung Hưu Mỹ mất hứng, trái lại cảm thấy đương nhiên. Hắn cảm thấy Quý Quân Nguyệt nữ tử này thái thần bí kỳ lạ, cho nên nghĩ phải hiểu tra xét, bởi vậy cấp ra chỗ tốt, hấp dẫn nàng cùng hắn trở thành bằng hữu, nàng thì bởi vì hắn cho ra chỗ tốt mà đồng ý cùng hắn trở thành nói chuyện bằng hữu, cho hắn nghiên cứu cơ hội, bọn họ chẳng qua là lợi ích trao đổi mà thôi, đây đó đô trong lòng biết rõ ràng, như vậy hữu nghị mới là tối rõ ràng sáng tỏ lại vững chắc. Chỉ cần là đây đó đâu cảm thấy không có vấn đề. Vậy không có vấn đề. Huống hồ, Mộ Dung Hưu Mỹ sẽ làm ra quyết định như vậy còn có một nguyên nhân. Mặc dù chỉ giao một lần tay, thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được Quý Quân Nguyệt đích thực lực rất mạnh. Cùng với vô hưu vô chỉ đối địch, không như hóa thu thành bạn còn có thể hiểu rõ hơn một ít đối phương sự tình. Rất nhanh, Mộ Dung Hưu Mỹ liền bị Quý Quân Nguyệt trong lời nói một thế giới khác hấp dẫn. Hắn cũng không có hỏi cái thế giới kia bất cứ chuyện gì. Chỉ là nhìn Quý Quân Nguyệt đào, ngươi còn có thể đi. Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương. Cho nên nói Mộ Dung Hưu Mỹ là cường đại, yêu tinh này nghịch thiên, ha ha tương đương.